LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, ngươi chửi người nào? Cái này Lý Tiểu Na cùng nhà sản xuất Diêm Húc ở giữa quan hệ, đó là không cần nói cũng biết. Ở Ninh Thành đài truyền hình cái này cũng không tính là bí mật gì. Nếu như hai người không có chút gì đặc thù quan hệ mà nói, Diêm Húc làm sao có thể như thế nâng Lý Tiểu Na? Vì lẽ đó Lý Tiểu Na đúng cái này Diêm Húc cũng rất am hiểu. Nam nhân đồng dạng bộ này khi cấp bách bộ dáng, liền chứng minh bọn hắn đã không nhịn được. Lý Tiểu Na lúc này lập tức đè lại Diêm Húc khắp nơi sờ loạn cái kia hai tay. Vội vàng nói, thân ái, nơi này là văn phòng đâu? Chúng ta quay đầu chuyển sang nơi khác lại làm. Văn phòng làm sao? Liền là trong phòng làm việc mới kích thích nha. Diêm Húc phi thường xem thường. Tiếp tục nói, nơi này chính là phòng làm việc của ta. Không có ta cho phép ai dám tùy tiện vào đến. Cái này Diêm Húc kỳ thật ở Ninh Thành đài truyền hình bên trong, địa vị thật đúng là không thấp. Trên cơ bản rất nhiều tiết mục cũng là hắn đảm nhiệm nhà sản xuất. Có thể nói là ở Ninh Thành đài truyền hình tư lịch đã phi thường lão. Gia hỏa này lớn nhất đặc điểm liền là háo sắc. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp không sai biệt lắm liền đi không được đường. Đây cũng là Lý Tiểu Na tại sao lập tức liền cấu kết lại hắn nguyên nhân. Xoẹt, Diêm Húc nói chuyện công phu phi thường thuần thục, trực tiếp đem Lý Tiểu Na trên đùi màu đen lưới đánh cá tất chân cho xé mở. Khả năng một chút nam nhân có dạng này tâm lý thay đổi. Nghe tới tất chân vỡ tan âm thanh về sau, Diêm Húc trong mắt thần thái không khỏi càng thêm hưng phấn. Lập tức hai người ở giữa động tác càng lúc càng lớn. Lý Tiểu Na vốn là cái tương đối phóng đãng nữ nhân, ngủ qua nam nhân không biết có bao nhiêu. Bị Diêm Húc cho làm phản ứng so sánh lớn về sau, Lý Tiểu Na cũng liền không nói thêm gì nữa. Lập tức hé miệng nghênh hợp đi lên. Hô, hai người cứ như vậy du dương một hồi về sau, chỉ nghe Diêm Húc thở câu chửi thề, tựa như là cũng nhịn không được nữa. Lập tức đem Lý Tiểu Na gợi cảm tiểu váy ngắn hướng xuống mặt víu vào lạp. Sau đó trực tiếp tự mình bàn công tác, mở miệng nói ra, cho ta nằm sấp ở chỗ này. Không mất một lúc, Diêm Húc trong văn phòng liền vang lên loại kia không thích hợp thiếu nhi âm thanh. Lúc này người chủ trì bọn hắn cũng đều ở phía sau đài phòng hóa trang bên này đâu. Nhìn xem Lâm Ánh Trúc bộ này cô đơn bộ dáng, người nữ chủ trì cũng rất đau lòng. Thế là liền bên trên tới dỗ dành nói, Chiếu Trúc, người cũng đừng quá khó chịu. Kỳ thật cái này quán quân bất quá là một cái hư danh mà thôi. Cái kia Lý Tiểu Na chuyện gì xảy ra, người cũng rõ ràng, làm không qua nàng cũng là bình thường. Dù sao đằng sau có người. Nói đến Lý Tiểu Na thời điểm, người nữ chủ trì trong mắt cũng hiện lên một tia chán ghét. Rõ ràng không quen nhìn Lý Tiểu Na làm như vậy. Chỉ nghe người nữ chủ trì tiếp tục nói, hơn nữa dùng Chiếu Trúc thực lực ngươi, về sau không nghi ngờ sẽ có tốt hơn phát triển, vì lẽ đó không được đến quán quân ngươi cũng đừng khổ sở. Tạ ơn Trương tỷ, ta biết. Lâm Ánh Trúc gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, đúng nữ chủ trì nói ra, kỳ thật quán quân cái gì Lâm Ánh Trúc cũng không phải quá câu chấp. Duy nhất chấp niệm liền là muốn ở Tô Minh trước mặt biểu hiện ra càng tốt chính mình. Không thể cầm tới quán quân. Đúng Lâm Ánh Trúc tới nói tính là một loại không lớn không nhỏ tiếc nuối đi. Đài đài trưởng, làm sao ngươi tới? Nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân về sau, bên trong phòng hóa trang người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Kết quả người nữ chủ trì lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Lý đài trưởng vậy mà trực tiếp chạy tới. Phải biết dùng Lý đài trưởng thân phận, hắn rất ít xuất hiện ở loại này hậu trường khu vực. Hôm nay cái này là thế nào? Chớ nói chi là nhìn vẫn nâng cao cấp bách bộ dáng. Cái tiết mục này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kết quả cuối cùng là ai an bài? Lý đài trưởng tới về sau, lập tức bắt được người nữ chủ trì mở miệng hỏi. Đối với ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong Lý đài trưởng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chỉ cần đem quyết định người tìm cho ra là được. người nữ chủ trì cứ thế một chút. Đài truyền hình những này chuyện ẩn ở bên trong cũng là nhận không ra người sự tình. Sao có thể hỏi trực tiếp như vậy đây? Bất quá trước mắt đây chính là nói 102 đài trưởng nha. Nhìn Lý đài trưởng còn một bộ rất gấp bộ dáng. Thế là người nữ chủ trì liền trung thực giao phó. Là Diêm nhà sản xuất để ta làm như vậy. Cái tiết mục này là hắn phụ trách. Diêm Húc. Lý đài trưởng rõ ràng rất rõ ràng cái này, Diêm nhà sản xuất đến cùng là ai. Trong lòng nhịn không được đem hắn tổ tông 18 đời đều cho chửi một lần. Hôm nay kém chút bị vũng hố thảm. Thế là Lý đài trưởng lập tức hỏi. Diêm Húc ở đâu? Trong phòng làm việc. Nghe xong lời này Lý đài trưởng đâu còn do dự. Lập tức nói ra. Mang ta tới tìm hắn. Tô Minh. Đi làm gì? Lâm Ánh Trúc có chút mờ mịt. Hoặc là nói nàng không biết cái này Lý đài trưởng đến cùng là thân phận gì. Tô Minh cười một chút. Nói ra. Đi. Cùng ta đi qua nhìn chuyện Tiếu Lâm. Thuận tiện giúp ngươi lấy lại công đạo. Lâm Ánh Trúc vẫn là nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá gặp Tô Minh đã đứng dậy. Thế là Lâm Ánh Trúc liền trực tiếp đi theo Tô Minh cùng đi ra. Diêm Húc văn phòng cách hậu trường cái này phòng hóa trang cũng không tính quá xa. Trên cơ bản đi 2 phút đồng hồ dạng này liền đến. Thân ái, người thật lợi hại nha. Nhanh nhanh dùng lực, tiểu lãng hóa, có phải hay không biết rõ ta lợi hại? Sướng hay không? Thoải mái, người ta đều nhanh muốn sướng chết. Không được không được ta muốn chết. Tô Minh mấy người bọn hắn tới về sau. Lập tức nghe được bên trong một trận ô ngôn uế ngữ còn có tiếng thở dốc truyền tới. Phòng làm việc này vẫn là có nhất định cách âm hiệu quả. Bất quá bên trong hai người kia dường như động tác quá lớn. Hơn nữa cũng không biết che giấu chính mình. Vì lẽ đó âm thanh trên cơ bản tại bên ngoài đều có thể nghe được. Ở đây các vị cũng là người trưởng thành. Sao có thể không rõ thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Bên trong đang làm gì đó là không cần nói cũng biết. Đặc biệt là Lâm Ánh Trúc. Khuôn mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Tê liệt Lý đài trưởng trong mắt tỏa ra lửa giận. Cái này Diêm Húc lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Cho mình gây chuyện liền không nói. Đi làm thời điểm còn dám ở văn phòng trước mặt mọi người dạng này. Tức hổn hển Lý đài trưởng. Căn bản liền không có gõ cửa. Trực tiếp một cước đạp cho đi. Để cho người ta không thể tin được là. Dáng người rất béo Lý đài trưởng một cước rất có lực. Trực tiếp đem cửa phòng làm việc cứ như vậy đá văng. Tê liệt, tên vương bát đản nào. Người nào mẹ nó để ngươi tiến đến. Xảy ra bất ngờ đạp cửa âm thanh. Cắt ngang đem Diêm Húc động tác cùng tiết tấu. Lúc đầu đều đã đến sau cùng bắn vọt giai đoạn. Kết quả ngạnh sinh sinh bị người cắt ngang. Dạng này cảm giác thật sự là không tốt. Thế là Diêm Húc lập tức nổi gióa. Những người khác gặp được tình huống như vậy có thể sẽ sợ hãi. Bất quá Diêm Húc không biết. Liền hắn ở đài truyền hình bên trong kim bài người chế tác thân phận. Ai dám chọc hắn. Bị người đụng vào làm loại chuyện này cũng không có gì. Vừa tiến đến liền bị Diêm Húc đổ ập xuống chửi một câu. Lý đài trưởng trong mắt tràn đầy sát khí. Nhìn chằm chằm Diêm Húc lạnh lùng nói. Ngươi chửi người nào? Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.